Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lui tản bộ mấy bước, dĩ nhiên hoàn toàn không ngại, cùng bản tôn không khác. Vô ý thức tràn ra nội thị, tiến vào thức hải. Phóng tầm mắt nhìn lại, thức hải chính giữa, một tôn vàng óng ánh pho tượng, chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, cái kia vàng óng ánh pho tượng, thình lình cùng Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, hoàn toàn tương tự. Thử, dùng thần niệm tiếp xúc tôn này kim sắc điêu tượng. Sau một khắc, Sở Hành Vân trước mắt sáng lên, lần nữa về tới bản tôn thân thể. Thần kỳ. Đơn giản quá thần kỳ. Nguyên thần chi đạo là quan hệ đến sinh mệnh cùng linh hồn trung cực đại đạo, ẩn chứa trong đó huyền bí nhiều, sâu. Cho dù là Sở Hành Vân, cũng là chỉ tiếp chạm từng chút một da lông mà thôi. Ùng ục ục. Chính tán thưởng ở giữa, Sở Hành Vân bụng phát ra liên tiếp lộc cộc tiếng. Mặc dù xem như tổ cảnh đại năng, Sở Hành Vân kỳ thật cũng đã không cần dựa vào thực vật đi duy trì sinh mệnh. Thế nhưng là vẫn là cái kia cái vấn đề. Sở Hành Vân nguyên thần tu vi, tự nhiên không cần nhiều lời, tuyệt đối cường hoành vô cùng. Thế nhưng là hắn chiến thể, bây giờ lại chỉ có tam cấp. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, nếu như không thông qua thực vật, đến bổ sung chất dinh dưỡng lời nói, chiến thể rất nhanh cũng sẽ bị tiêu hao, biến gầy như que củi. Quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ nhìn lại, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại. Tử quán phía trước nội viện, càng là truyền đến náo nhiệt vô cùng rộn ràng tiếng. Rất hiển nhiên, mỗi ngày một lần lửa trại tiệc tối, cũng đã bắt đầu. Đứng dậy. Sở Hành Vân đẩy ra cửa phòng, một đường hướng phía trước viện đi đến. Vừa đi, Sở Hành Vân một bên quan sát đến thức hải bên trong, cái kia số một phân thân nguyên thần hình chiếu. Giờ phút này, gia hỏa này đang cùng một cái tứ cấp thạch hồn thú, đánh túi bụi. Liên tục đối oanh phía dưới, số một chiến thể rốt cục lần nữa đem cái kia thạch hồn thú đánh tan. Sau đó, số một chiến thể đứng im lặng hồi lâu đứng ở nguyên chỗ, mặt không biểu tình, lạnh như băng tượng một khối đá. Thỏa mãn cười một tiếng. Có giả lập nguyên thần, số một chiến thể liền có thể vô hạn săn giết, vô hạn tu luyện. Trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân không khỏi cảm thấy vô cùng phong phú. Khai tâm ở giữa, Sở Hành Vân không khỏi tăng nhanh bước chân, hướng phía trước viện đi đến. Là thời điểm, ăn như gió cuốn một phen. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Một đường tiến vào tiền viện, Sở Hành Vân cầm lên một thanh cốt đao, cắt nhất nhanh thịt bò. Sau đó, Sở Hành Vân bưng thịt bò. Về đến phòng, miệng to bắt đầu ăn. Hương liệu này, mặc dù đối ngư tộc có đặc hiệu, nhưng là cho dù là nhân tộc bắt đầu ăn, kỳ thật cũng là mỹ vị vô cùng. Đói bụng cả ngày, Sở Hành Vân bản tôn cũng xác thực cần bổ sung một chút chất dinh dưỡng. Chính ăn như gió cuốn ở giữa, ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân. Nghi ngờ quay đầu nhìn lại, Ngưu Lệ mang theo một cái hai mắt huyết hồng, thần sắc uể oải man ngư tộc trắng hán, một đường đi tiến đến. Không hiểu buông xuống cốt đao, Sở Hành Vân hướng Ngưu Lệ nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân nghi ngờ nhìn chăm chú, Ngưu Lệ không khỏi một mặt không có ý tứ. Mấp máy bờ môi, Ngưu Lệ nói, Hành Vân. Vị này Ngưu Sơn, là ta phụ thân huynh đệ tốt nhất, nhiều năm như vậy đến. Nhờ có hắn chiếu cố, mới không có người dám khi phụ ta. Nghe được Ngưu Lệ, Sở Hành Vân cấp bách bận bịu đứng dậy. Đối với Sở Hành Vân tới nói, Ngưu Lệ liền là hắn ân nhân. Nhiều năm như vậy đến, nếu không phải Ngưu Sơn chiếu cố, Ngưu Lệ là không thể nào lái nổi nhà này tử quán. Mà nếu như Ngưu Lệ không có khai nhà này tử quán, liền không có khả năng trợ giúp Sở Hành Vân. Bởi vậy, từ góc độ nào đó nói, cái này Ngưu Sơn, cũng là hắn ân nhân. Cấp bách bận bịu đứng dậy, Sở Hành Vân nói, ngươi thật ngưu núi, cảm tạ ngươi cho tới nay, đối Ngưu Lệ chiếu cố. Đối mặt Sở Hành Vân, Ngưu Sơn khoát tay áo nói, không cần nói tạ ơn chữ, Ngưu Lệ phụ thân, là ta huynh đệ tốt nhất, ta đã đáp ứng hắn, sẽ giúp hắn trông nom Ngưu Lệ. Khen ngợi nhìn xem Ngưu Sơn, Sở Hành Vân vô cùng khâm phục. Man ngưu tộc chính là như vậy, nặng nhất liền là cam kết, có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ cần là man ngưu tộc đáp ứng sự tình, cho dù là biết rõ sẽ chết, cũng tuyệt sẽ không lùi bước. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên man ngưu tộc mới trở thành tốt nhất dòng binh. Chính tán thưởng ở giữa, Ngưu Lệ chần chờ một chút, sau đó mở miệng nói, Hành Vân, Ngưu Sơn bà bá, chịu đủ ác linh tra tấn, ngươi nhìn, có thể hay không? Ngưu Lệ cũng không có nói xong, nhưng lại đủ để cho Sở Hành Vân minh bạch, nàng phải nói đến cùng là cái gì. Đối mặt Ngưu Lệ yêu cầu, Sở Hành Vân làm sao có thể cự tuyệt. Từ khi quen biết đến nay, đều là hắn thỉnh cầu Ngưu Lệ hỗ trợ. Ngưu Lệ chủ động mở miệng thỉnh cầu, đây là lần thứ nhất. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân cũng là sẽ không cự tuyệt. Quả quyết nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, không có vấn đề, đây chỉ là việc nhỏ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân quay đầu nhìn về Ngưu Sơn nhìn sang, mỉm cười nói, thế nào, Ngưu Sơn bá phụ, nguyện ý tin tưởng ta sao? Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, Ngưu Sơn liền hiểu tới. Muốn hỗ trợ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải, liền nhất định phải đụng vào trán của hắn, tiến vào hắn thức hải. Nếu không phải tuyệt đối tín nhiệm người, là tuyệt đối không dám bỏ mặc đối phương làm như thế. Bất quá rất hiển nhiên, Ngưu Sơn đã bị ác linh hành hạ nhanh muốn hỏng mất. Đối với Ngưu Sơn tới nói, tử vong kỳ thật một chút cũng không khủng bố. Nếu không phải hắn ý chí đủ kiên định, sớm mấy trăm năm, hắn liền đã tự vận. Bởi vậy, chỉ hơi sững sờ ở giữa, Ngưu Sơn liền phóng khoáng khoát tay áo nói, không sao cả, ngươi cứ việc buông tay đi làm xong, coi như không cẩn thận giết chết ta, cũng không sao cả, toàn bộ sẽ là thay ta giải thoát. Nghe được Ngưu Sơn, Sở Hành Vân khen ngợi nhẹ gật đầu. Vô luận như thế nào, có thể cười đối sinh tử người, đều là đáng giá khâm phục cùng khen ngợi. Không có quá nhiều giải thích. Rất nhiều thời điểm, kỳ thật làm xa so với nói, muốn tới trọng yếu. Nhô ra tay phải, lòng bàn tay hướng phía dưới, trùm lên Ngưu Sơn trên trán, một đôi tráng kiện ngưu giác ở giữa vị trí. Cái này, sau một khắc, Sở Hành Vân lúng túng phát hiện, hắn tựa hồ không cách nào giúp Ngưu Sơn loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Không phải Sở Hành Vân muốn giữ bí mật. Điểm mấu chốt ở chỗ, cái kia lôi chi cổ bia, hiện tại căn bản là không ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn phía trên. Giờ này khắc này, cái kia lôi chi cổ bia, chính đang số một phân thân nơi đó đây. Các loại, chính xấu hổ ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Ngay ở hắn nhớ tới lôi đình cổ bia, đồng thời theo bản năng muốn liên hệ lôi đình cổ bia trong phút chốc. Sở Hành Vân dĩ nhiên thần kỳ vô cùng, cảm ứng được lôi đình cổ bia tồn tại. Ầm vang. Sau một khắc, một đạo oanh minh âm thanh bên trong, một đạo lóng lánh lôi quang quả cầu ánh sáng màu tím, nháy mắt từ Sở Hành Vân thức hải bên trong, số một phân thân hình chiếu bên trong nhảy lên đi ra, xông vào Sở Hành Vân thức hải bên trong. Nhìn xem đạo kia lóng lánh lôi quang tử sắc quang đoàn, Sở Hành Vân không khỏi một mặt kinh ngạc. Không có chút nào nghi vấn, đây chính là lôi đình cổ bia hình chiếu. Cái này lại xem như chuyện gì xảy ra đây? Mờ mịt ở giữa, Sở Hành Vân nhanh chóng suy tư. Rất nhanh, Sở Hành Vân liền hiểu tới. Vẫn là cái kia cái vấn đề. Số một phân thân giả lập nguyên thần, cùng Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thủy chung là nhất thể. Bởi vậy, tất nhiên giả lập nguyên thần, giờ phút này chính mắt xích tại lôi đình cổ bia phía trên. Như vậy Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, tự nhiên cũng liền mắt xích tại lôi đình cổ bia phía trên. Bởi vậy, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, vẫn như cũ có thể cộng hưởng lôi đình cổ bia lôi đình chi lực. Về phần nói cự ly, đối với lôi đình cổ bia tới nói, là không có cự ly cái khái niệm này. Chỉ cần dùng luyện hóa lôi đình cổ bia, đồng thời dùng linh hồn tiến hành mắt xích, liền có thể thôi động lôi đình cổ bia lực lượng. Về phần cái này tử sắc, lóng lánh lôi quang quả cầu ánh sáng, kỳ thật chỉ là lôi đình cổ bia một cái cửa ra mà thôi. Thông qua cái này cửa ra, tùy thời có thể điều động lôi đình cổ bia, cái kia vô lượng lôi đình chi lực. Suy tư, Sở Hành Vân không khỏi một trận hưng phấn. Như thế nói đến, chẳng phải là tất cả phân thân đều có thể cộng hưởng cái này tam đại cổ bia uy lực sao? Hưng phấn ở giữa, Sở Hành Vân rất muốn rời đi chạy về gian phòng, đem hết thảy đều lửa cái rõ ràng, làm cái minh bạch. Bất quá rất hiển nhiên, hắn hiện tại còn không thể làm như vậy. Dù sao, Ngưu Sơn còn ở, chờ lấy hắn hỗ trợ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải đây. Nhìn xem Sở Hành Vân chợt kinh chợt hỉ, thần sắc bất định bộ dáng. Ngưu Sơn không khỏi một trận thất vọng. Gần nhất mấy ngàn năm nay, Ngưu Sơn thật sự là bị cái này ác linh cho tra tấn thảm rồi. Bởi vì năm đó quá mức truy cầu thực lực, hắn chém giết hung thú, hồn thú, thực sự nhiều lắm. Rốt cục, làm ác linh cùng hung linh tích lũy đến trình độ nhất định sau, rốt cục triệt để bạo phát. Gần nhất mấy trăm ngàn năm qua, hắn chỉ có một thân bản sự, lại cái nào đều đi không được, cái gì cũng đều không làm được. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bọn họ tùy thời đều có khả năng tiến vào cuồng hóa trạng thái. Mà một khi tiến nhập cuồng hóa trạng thái, hắn nhất định phải chết. Nếu như đơn thuần là tử vong mà nói, hắn có lẽ còn không phải hắn sợ hãi. Thế nhưng là một khi tiến vào cuồng hóa trạng thái, đây chính là lục thân không nhận. Cuồng hóa sau đó, hắn chiến lực sẽ gấp đôi tăng lên, sẽ không có chút nào ý thức, điên cuồng chu diệt chung quanh tất cả. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bản thân, đều sẽ cùng nhau giết chết. Ngưu Sơn tuổi trẻ thời điểm, cũng là đi qua Nam, xông qua Bắc cao thủ một đời. Đã từng, hắn cũng là Man Ngưu tộc, nổi tiếng thuê dòng binh. Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, hắn đã từng kiếm lấy số lượng cao tài phú. Nhiều năm trước kia, Ngưu Sơn đã từng hoa giá cao, mời một tên lôi đình hệ tu sĩ giúp hắn loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, lôi đình hệ tu sĩ đều là thuật sĩ hệ. Rất khó tại cao cấp thái cổ chiến trường sinh tồn. Cho dù miễn cưỡng sống sót, hắn cảnh giới cùng thực lực cũng chung quy là khó có thể tăng lên. Một cái cấp thấp lôi hệ thuật sĩ, đối mặt mạnh mẽ ác linh. Cho dù lôi hệ xác thực khắc chế linh hồn hệ sinh vật. Thế nhưng là nếu như với nhau chênh lệch thực sự quá lớn, cũng vẫn là không cách nào chiến thắng. Đều là ác linh, khác biệt cấp bậc hồn thú cùng hung thú, có được khác biệt thực lực ác linh. Nhất là những cái kia cao giai hung thú cùng hồn thú trong thân thể, càng là ở nhờ cường hoành vô cùng cực sát ác linh. Những cái này cực sát ác linh, tuyệt không phải thông thường tu sĩ có thể đối kháng. Tương khắc là một chuyện, có thể hay không chiến thắng, là một chuyện khác. Tất cả mọi người đều biết rõ, ngũ hành, nước có thể khắc lửa. Mà sở hành vân là thủy thuộc tính, đế thiên dịch là hỏa thuộc tính. Theo ngũ hành tương khắc lý luận, sở hành vân là khắc chế đế thiên dịch. Thế nhưng là trên thực tế, sở hành vân có thể chiến thắng đế thiên dịch sao? Hiển nhiên không thể. Bởi vậy, cái này Ngưu Sơn kỳ thật nội tâm, đối sở hành vân cũng không ôm quá lớn hy vọng. Bất quá. Nhiều năm như vậy đến, hắn thực sự bị hành hạ quá thống khổ. Liền tựa như một cái mắc phải tuyệt chứng nhân đồng dạng, có thể nói là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Phàm là có một đường hy vọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thở thật dài một tiếng, Ngưu Sơn nói, quên đi thôi. Cái này cực sát ác linh, không phải ngươi có thể đối phó. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Sơn tuyệt vọng lắc lắc đầu nói. Nói đến, cũng không trách kẻ khác, người nào để cho ta lúc tuổi còn trẻ, không biết nặng nhẹ, một lòng chỉ muốn tăng lên thực lực đây. Nghe được Ngưu Sơn, Sở Hành Vân không khỏi cười nhạt một tiếng. Thật sâu nhìn xem Ngưu Sơn, Sở Hành Vân nói, kỳ thật, ngươi cũng không cần hối hận, nhân tộc có đôi lời, gọi là họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Nếu Ngưu Sơn tuổi trẻ thời điểm, không như thế điên cuồng truy cầu thực lực, hắn cũng sẽ không có như thế huy hoàng nhân sinh. Mặc dù gần nhất mấy ngàn năm nay, hắn chịu đủ cực sát ác linh tra tấn. Nhưng là đang cùng cực sát ác linh đối kháng đồng thời, Ngưu Sơn thần hồn, cũng đã nhận được cực lớn tôi luyện. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được. Ngưu Sơn ý chí, giống như sắt thép đồng dạng cứng rắn. Nghe Sở Hành Vân, Ngưu Sơn cười khổ lắc lắc đầu nói, nhất thời phong quang, lại tính được cái gì đâu. Tuy nhiên hắn bây giờ ý chí, xác thực cứng như kim cương. Thế nhưng là đối với một cái người sắp chết tới nói, tất cả những thứ này đều bất quá là kính hoa thủy nguyệt, xem qua vân yên mà thôi. Nghe Ngưu Sơn tuyệt vọng lời nói, Sở Hành Vân ngữ khí bình thản nói, ai nói ngươi sắp chết? Ân. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn tức khắc gương mặt nghi hoặc, không hiểu nhìn xem Sở Hành Vân. Ngưu Sơn nói, làm sao? Ngươi hẳn là muốn nói cho ta, ngươi có thể loại trừ cái này cực sát ác linh. Quả quyết nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, bất quá chỉ là tả ma âm hồn mà thôi, như thế nào khó được ngược lại ta? Nhìn xem Sở Hành Vân lòng tin 10 phần bộ dáng, Ngưu Sơn lại hiển nhiên là không tin. Cười ha ha một tiếng ở giữa, Ngưu Sơn nói, không có vấn đề. Ngươi thật muốn có bản sự cứu ta một mạng mà nói, ta Ngưu Sơn nửa đời sau, liền bán cho ngươi. Cái gọi là bán cho ngươi, đương nhiên không phải bán thân làm nô lệ. Trên thực tế, Ngưu Sơn đã vượt qua không nổi loại trừ cực sát ác linh phí dụng. Ngưu Sơn ý tứ, không phải bán mình cao Sở Hành Vân làm nô lệ. Ngưu Sơn muốn biểu đạt ý tứ, là muốn trở thành Sở Hành Vân trung thân chế độ, chuyên môn dòng binh. Về phần lính đánh thuê tiền lương, coi như là xem như Sở Hành Vân trợ giúp hắn loại trừ cực sát ác linh, phí tổn tốt. Mặc dù đại giới hơi bị lớn, nhưng là đối Ngưu Sơn tới nói, chỉ cần có thể thoát ly khổ hải, chỉ cần sống sót. Giá cao hơn nữa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhìn xem Ngưu Sơn kiên định ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không nói nhiều. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, thông qua thức hải bên trong, số một phân thân nguyên thần hình chiếu, Sở Hành Vân đem lôi đình cổ bia bản thể, triệu hoán trở về. Thông qua nguyên thần ở giữa cảm ứng cùng mối quan hệ. Cái kia tử sắc lôi đình cổ bia, nháy mắt từ số một phân thân trong mi tâm chui ra. Sau một khắc, cái kia lôi đình cổ bia, nháy mắt hóa là một vệt sáng, hướng tử quán phương hướng bay đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ ba hơi sau đó, một đạo tử sắc lưu quang liền từ cửa sổ bắn vào, chui vào Sở Hành Vân mi tâm. Sở dĩ dám không chút kiêng kỵ gọi trở về lôi đình cổ bia, là bởi vì số một phân thân kỳ thật cũng không có mượn dùng lôi đình cổ bia lực lượng. Tam đại cổ bia, độc chi cổ bia, đối thạch hồn thú là vô dụng. Thạch hồn thú cơ hồ là miễn dịch độc tố ăn mòn. Về phần lôi đình cổ bia, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân còn không có khảo nghiệm qua. Bởi vậy, đối với Sở Hành Vân tới nói, lôi đình cổ bia, tạm thời chỗ cùng để đó không dùng trạng thái. Bởi vậy, cho dù lập tức triệu hoán trở về, cũng không thành vấn đề. gọi trở về Lôi Đình Cổ Bia bản thể sau đó. Sở Hành Vân tức khắc nới lỏng khẩu khí. Sau một khắc, Sở Hành Vân thúc dục Hỗn Độn Nguyên Thần, tự Ngưu Sơn Mi Tâm, tiến nhập hắn thức hải. Hống, hống, hống. Theo lấy Sở Hành Vân Hỗn Độn Nguyên Thần giáng lâm tại Ngưu Sơn thức hải bên trong. Sau một khắc, Ngưu Sơn thức hải bên trong, âm hồn phiêu đãng, từng đạo như có như không hư ảnh, tại Ngưu Sơn thức hải bên trong xoay quanh không ngớt. Phóng tầm mắt nhìn lại, Ngưu Sơn thức hải chính giữa chỗ, một tôn cực đại vô cùng ngưu đầu nhân pho tượng, giạt rào đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, cái kia ngưu đầu nhân pho tượng, phảng phất từ thanh thạch điêu khắc mà thành. Màu xanh pho tượng, giờ phút này cũng đã phủ đầy vết rạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Mà cái kia ngàn vạn đạo như có như không hư ảnh, giờ phút này chính vây quanh cái kia to lớn ngưu đầu nhân pho tượng, không tiếng động lượn vòng lấy. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số đạo âm hồn tiến vào pho tượng phía trên liệt phùng bên trong, không tiếng động ăn mòn pho tượng thân thể. Sở Hành Vân không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngưu Sơn tình huống xác thực nguy hiểm đến cực điểm. Giờ này khắc này, Ngưu Sơn thần hồn pho tượng thực sự yếu ớt đến cực điểm, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Mà một khi Ngưu Sơn thần hồn pho tượng thực sự hỏng mất, như vậy sau một khắc, Ngưu Sơn liền sẽ tiến vào cuồng hóa trạng thái, biến thành một cái chỉ biết là giết hại tên điên. Một khi như thế, toàn bộ Man Ngưu thôn, không biết có bao nhiêu nhân, muốn chết ở trong tay hắn. Sở Hành Vân không dám thất lễ. Lơ lửng tại Ngưu Sơn thức hải, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, quát lớn nói, đến. Lôi đình. Nương theo lấy Sở Hành Vân quát lớn âm thanh, trong một chớp mắt, lăng không lên phong lôi. Trăm ngàn đạo lôi đình, giống như từng đạo vết dạn đồng dạng, nháy mắt xuất hiện ở Ngưu Sơn thức hải. Trăm ngàn đạo lôi đình lập lòe ở giữa, cái kia du đắng âm hồn, tức khắc liên miên bị chôn vùi. Cảm nhận được thiên lôi uy lực, cái kia ngàn vạn đạo âm hồn tức khắc giống như trên chảo nóng, giống như con kiến điên cuồng xoay lên. Tại Sở Hành Vân cùng Ngưu Sơn nhìn soi mói, ngàn vạn đạo âm hồn cấp tốc hướng một chút tụ tập. Rất nhanh, ngàn vạn đến âm hồn tụ tập phía dưới, một đạo giả thiên tế nhật đỉnh thiên lập địa cực sát ác linh xuất hiện ở Ngưu Sơn thức hải bên trong. Một trận trầm thấp tiếng cười, cái kia đỉnh thiên lập địa cực lớn đến khoa trương cực sát ác linh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, cho ta cút ngay. Nhìn xem cái kia cực sát ác linh, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm tán thưởng. Như thế khổng lồ, kinh khủng như vậy cực sát ác linh, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nhìn xem cái này khổng lồ vô cùng cực sát ác linh, liền có thể biết rõ. Ngưu Sơn tuổi trẻ thời điểm, săn giết quá nhiều cường hoành hung thú, cùng hồn thú. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những cái này ác linh cùng hung linh, một cái thực lực đều không cao, đều là Ngưu Sơn có thể đối phó. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, làm cái này ngàn vạn đạo ác linh cùng hung linh ngưng tụ thành một thể lúc, liền không phải Ngưu Sơn có khả năng chống lại. Lúc đến bây giờ, Ngưu Sơn căn bản là không dám xuất thủ đi đối phó cái này chút ác linh cùng hung linh. Bằng không mà nói, một khi chọc giận bọn họ, liền sẽ tượng hiện tại dạng này, ngưng tụ thành một tôn cực sát ác linh. Mỗi khi cực sát ác linh ngưng tụ ra thời điểm, Ngưu Sơn đều muốn khống chế thần hồn pho tượng cùng đại chiến 300 hiệp. Thắng thì có thể đánh tan cực sát ác linh, tất cả tiếp tục bảo trì xuống dưới. Một khi bại, Ngưu Sơn liền sẽ nháy mắt cuồng hóa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Để cho Ngưu Sơn tuyệt vọng là, cho dù chiến thắng cái này cực sát ác linh, hắn thần hồn cũng sẽ chịu đủ trọng thương, khó có thể thừa thắng truy kích, triệt để loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải. Chờ hắn thần hồn pho tượng rốt cục khôi phục lại thời điểm, những cái kia ác linh cũng đã khôi phục lại. Bế tắc, cái này căn bản chính là vòng lặp vô hạn. Bây giờ, Ngưu Sơn cũng đã không dám đi trêu chọc những cái kia ác linh cùng hung linh. Bằng không mà nói, một khi chọc giận tới bọn họ, ngưng tụ thành cực sát ác linh lời nói. Ngưu Sơn không có nắm chắc, lần nữa khống chế thần hồn pho tượng, đi chiến thắng cái này cực sát ác linh. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Sở Hành Vân dĩ nhiên bất cẩn như vậy, dĩ nhiên không nói hai lời liền xuất thủ. Hơn nữa, để cho Ngưu Sơn hoảng sợ là, những cái kia ác linh cùng hung linh cũng đã hoàn toàn bị chọc giận. Ngàn vạn cái ác linh cùng hung linh ngưng tụ thành cực sát ác linh. Hắn mạnh cân đo lớn, thực lực cao, Ngưu Sơn trước đây chưa từng gặp. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng cực sát ác linh, Sở Hành Vân lại một chút cũng không khẩn trương. Xác thực, Ngưu Sơn năm đó xác thực chu diệt quá nhiều hung thú cùng hồn thú. Thế nhưng là cho dù như thế, cái này cực sát ác linh tại Sở Hành Vân trong mắt nhưng vẫn là quá mức nhỏ yếu. Chỉ riêng chiến thể phương diện mà nói, tại Ngưu Sơn trong mắt, Sở Hành Vân tam cấp chiến thể, yếu giống như cái kia run dế một dạng. Nhưng là đang Sở Hành Vân trong mắt, cái kia Ngưu Sơn coi là ma vương cực sát ác linh, nhưng cũng yếu đến như cái kia run rế một dạng. Nương tựa theo hỗn độn nguyên thần, cùng hỗn độn nguyên thần bên trong, cái kia hơn 40 vạn nguyên hội pháp lực. Cái này chỉ là ác linh, lại làm sao sẽ đặt ở Sở Hành Vân trong mắt. Nếu không phải muốn đem tất cả ác linh tập trung lại, cùng nhau tiêu diệt tương đối bất việc lời nói. Tại Sở Hành Vân trước mặt, cái này cực sát ác linh căn bản liền không có đản sinh khả năng. Nhìn xem cái kia cùng hung cực ác, một mặt hung tàn, đồng thời xuất khẩu cuồng ngôn cực sát ác linh. Sở Hành Vân cũng lười nhác cùng hắn tranh luận. Càng không có khả năng tự hạ thân phận, đi cùng hắn đối mắng. Run dế mà thôi, tiện tay diệt liền là. Không có người, lại ở giết chết một cái run dế phía trước, còn muốn cùng hắn nhào nhào mắng một trận. Sau một khắc, Sở Hành Vân tay phải nhô ra, lòng bàn tay xa xa nhắm ngay cái kia đỉnh thiên lập địa, cực đại đến khoa trương cực sát ác linh. Lôi đỉnh, nương theo lấy Sở Hành Vân gầm nhẹ một tiếng. Trong một chớp mắt, một đạo diễm tử sắc, tinh tế vô cùng lôi đỉnh, tự trong hư không rủ xuống. Cái kia diễm lệ tử sắc lôi quang, thoạt nhìn cũng không quá trắng kiện, cùng phàm tục thường gặp lôi đỉnh, cũng không bất luận cái gì khác biệt. Thế nhưng là cái kia tử sắc thiên lôi, lại là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thúc giục 40 vạn nguyên hội pháp lực, ngưng tụ mà thành. Răng rắc, kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, một đạo thoạt nhìn phi thường phổ thông, chỉ là về màu sắc tươi đẹp điểm lôi đỉnh, nháy mắt chém rơi vào cái kia cực sát ác linh thân thể bên trên. Lôi đỉnh lạc chỗ, cái kia cực sát ác linh tức khắc đình chỉ ầm ĩ, giống như một cái như pho tượng, cực sát ác linh lấy một cái phách lối tư thái, nhất định ở nơi đó. Sau một khắc, cái kia cực sát ác linh thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán ra. Lượn lờ thanh yên ở giữa, cực sát ác linh khổng lồ vô cùng thân thể, dần dần hóa làm tinh thuần vô cùng tinh thần lực, hướng Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần tụ tập tới. Cảm thụ được tinh thuần vô cùng tinh thần lực, như thủy triều không ngừng tràn vào, Sở Hành Vân không khỏi một trận sảng khoái. Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được, hắn tinh thần lực tại từng tia tăng lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, 30 hơi sau đó, cái kia cực đại vô cùng cực sát ác linh, cũng đã hoàn toàn tiêu tán ở bên trong thiên địa. Mờ mịt đứng im lặng hồi lâu đứng ở Sở Hành Vân trước mặt. Ngưu Sơn đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Cái kia cực sát ác linh đây. Đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, cái kia cực sát ác linh, bị cái này tiểu gia hỏa hù chạy sao? Lại hoặc có lẽ là, cực sát ác linh lĩnh ngộ cái gì thần thông, ẩn giấu đi. Răng rắc. Răng rắc. Chính đang Ngưu Sơn nghi hoặc ở giữa, một trận thanh thúy tiếng vang, từ hán thần hồn pho tượng phía trên vang lên. Hoảng sợ cúi đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Ngưu Sơn thần hồn pho tượng phía trên. Cái kia rậm rạp chẳng chịt vết dạ, giờ phút này chính đang từng tia khép lại, biến mất. Chẳng lẽ nói, cái kia cực sát ác linh, đã bị loại trừ sao? Nếu như không phải cực sát ác linh bị chém giết mà nói, hắn thần hồn pho tượng, liền tuyệt đối không có khả năng có chút nào khôi phục. Thế nhưng là, nếu như cái kia cực sát ác linh thực sự bị chém giết, cái này cũng quá kinh khủng đi. Làm sao có thể? Phải biết, mới vừa tất cả, Ngưu Sơn đều nhìn rất rõ ràng. Sở Hành Vân tiến nhập hắn thức hải sau, đầu tiên là triệu hoán trăm ngàn đạo lôi đình. Những cái kia lôi đình mặc dù thoạt nhìn kinh khủng, kỳ thật uy lực cũng liền một dạng. Thế nhưng là tiếp xuống, đối mặt với kinh khủng vô cùng cực sát ác linh, tiểu tử kia chỉ triệu hoán ra một đạo lôi đình, tất cả liền như vậy lắng xuống. Mặc dù dùng con mắt đi phán đoán, cái kia cực sát ác linh hiển nhiên bị đánh chết, liền ác linh lực lượng cũng đã bị tịnh hóa thành tinh thần lực. Hơn nữa, nếu như không phải cực sát ác linh bị chém giết mà nói, hắn thần hồn pho tượng, làm sao có thể khôi phục? Không cách nào tưởng tượng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hành hạ hắn mấy ngàn năm cực sát ác linh. Chẳng lẽ liền bị hắn tiện tay triệu hoán một đạo lôi đình, liền có thể diệt vong sao? Cùng lúc đó, một bên khác, nhìn xem Ngưu Sơn ngây ra như phỗng bộ dáng, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì. Hướng về phía Ngưu Sơn khoát tay áo sau, Sở Hành Vân nói, tốt. Chuyện chỗ này, chúng ta ra ngoài nói chuyện phiếm đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, rời đi Ngưu Sơn thức hải. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân rời đi, Ngưu Sơn không khỏi cúi đầu xuống, hướng thần hồn pho tượng bản thể nhìn sang. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Ngưu Sơn thần hồn chi thể, hấp thu chung quanh nồng nặc tinh thần chi lực cũng đã triệt để bị chữa trị. Nhìn xem mới tinh vô cùng, lóng lánh thanh sắc huy hoàng thần hồn pho tượng, Ngưu Sơn không khỏi mừng như điên. Không sai được. Tuyệt đối không sai được. Đánh giết ác linh nếu như còn ở đó, hắn thần hồn pho tượng tuyệt không có khả năng khôi phục. Cảm thụ được tinh khiết thức hải, cảm thụ được kiên cố thần hồn pho tượng, Ngưu Sơn cảm giác thực sự trước nay chưa có tốt. Liên tục kiểm tra phía dưới, rất nhanh, Ngưu Sơn liền xác định xuống tới. Không sai được, tuyệt đối không sai được. cái kia cực sát ác linh, thực sự bị tiểu tử kia tiện tay cho miểu sát. Mặc dù, nhìn bề ngoài lên, Sở Hành Vân tựa hồ hết thảy phát hai chiêu. Đệ nhất chiêu, hắn phóng xuất ra trăm ngàn đạo lôi đình, uy lực của nó cũng tương đối có hạn. Bất quá xem như đã từng đại danh lừng lẫy dòng binh giới danh nhân, Ngưu Sơn biết rõ cái gì gọi là đánh rắn động cỏ. Nói trắng ra là, Sở Hành Vân phóng xuất ra cái kia trăm ngàn đạo lôi đình mục đích, chính là vì chọc giận những cái kia ác linh cùng hung linh, nhường bọn họ ngưng tụ ra cực sát ác linh đến. Một khi cực sát ác linh ngưng tụ thành hình, cái kia Sở Hành Vân chỉ cần ngưng tụ một đạo lôi đình, liền có thể tiện tay đem hắn miểu sát. Không có chút nào nghi vấn, không có so với cái này càng đơn giản, càng cấp tốc hơn phương thức. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đầu tiên là một chiêu đánh rắn động cỏ. Sau đó là một chiêu miểu sát. Rất hiển nhiên, cái này tên là Sở Hành Vân tiểu gia hỏa, tuyệt đối là hữu dũng hữu mưu hạng người. Hưng phấn ở giữa, Ngưu Sơn chậm rãi mở ra hai mắt, hướng đối diện Sở Hành Vân nhìn sang. Nhìn vẻ mặt mừng như điên Ngưu Sơn, Sở Hành Vân nói, thế nào, còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Không có. Không có. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Sơn vội vàng lắc lắc đầu. Mặc dù trong mắt hắn, Sở Hành Vân chiến thể, yếu đuối như run rế một dạng. Nhưng là Ngưu Sơn biết rõ, cái này Sở Hành Vân thần hồn tu vi, có thể tuyệt đối không đơn giản. Suy tư, Ngưu Sơn nói, đa tạ ngươi trượng nghĩa viện thủ, thêm lời thừa thãi, ta cũng không nhiều lời. Về sau phàm là có dùng đến ta địa phương, ngươi cứ việc phân phó. Ba ba ba. Trong lúc nói chuyện, Ngưu Sơn vỗ vỗ bản thân lồng ngực, ngạo nghễ nói, trong lửa đến, trong nước, núi đao biển lửa, ta Ngưu Sơn tuyệt không nói nửa chữ không. Nghe được Ngưu Sơn, Sở Hành Vân cười nhạt nói, những chuyện khác, trước không vội. Ngươi trước trở về, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, điều chỉnh hảo tâm tình sau đó, ta xác thực có chút sự tình, cần ngươi hỗ trợ. Ân ân ân. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Ngưu Sơn nói, có cái gì cần giúp, ngươi về sau cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Hàn huyên một lát sau, Ngưu Sơn lo lắng về nhà, đem cái này tốt tin tức, nói cho bản thân thê tử cùng nhi nữ, nhưng bọn họ cũng khai tâm một cái. Đưa tiễn Ngưu Sơn sau đó, Ngưu Lệ há to miệng, muốn hào hào cảm tạ một cái Sở Hành Vân. Bất quá vừa đến, Sở Hành Vân thế nhưng là có chuyện quan trọng muốn làm, căn bản không công phu khách sáo. Thứ hai, hắn cùng với Ngưu Lệ ở giữa, kỳ thật cũng không cần nói tạ ơn chữ. Khoát tay áo, Sở Hành Vân nói, tốt, người ta ở giữa. Còn khách khí cái gì, ngươi nhanh ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Lệ không khỏi mừng khấp khởi. Vui vẻ nhẹ gật đầu, Ngưu Lệ không có quá nhiều khách khí, quay người tiến đến tiền viện, chiêu đãi khách nhân đi. Đưa mắt nhìn Ngưu Lệ rời đi, Sở Hành Vân không dám trì hoãn, trước tiên, quay người về tới phòng ngủ. Tiếp xuống, nhất định phải hào hào nghiên cứu một cái này cổ bia, cùng cổ bia hình chiếu, đến cùng là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là như thế nào nguyên lý. Một đường trở lại phòng ngủ, Sở Hành Vân nhanh chóng nghiên cứu. Nguyên bản, Sở Hành Vân coi là, lúc này tiêu xài hắn số lớn thời gian. Trên thực tế, chỉ tốn hơn nửa canh giờ, Sở Hành Vân liền hiểu tất cả. Cái này tam đại cổ bia, kỳ thật cũng không phải thực thể. Mặc dù thoạt nhìn, cái này tam đại cổ bia, giống thạch đầu chất liệu. Kỳ thật, cái này tam đại cổ bia, lại là đại đạo pháp tắc ngưng tụ sách. Tam thiên lôi đình pháp tắc, ngưng tụ thành lôi đình cổ bia. 3.000 tật phong pháp tắc, ngưng tụ thành tật phong cổ bia. 3.000 độc tố pháp tắc, ngưng tụ thành kịch độc cổ bia. Đương nhiên, lôi đình cổ bia, lôi chi cổ bia, phong chi cổ bia, tật phong cổ bia, độc chi cổ bia, kịch độc cổ bia. Mặc dù nghe không giống, kỳ thật, kia chính là Sở Hành Vân thuận miệng lấy danh tự mà thôi. Cùng một tôn cổ bia, lại bất đồng người trong lòng, sẽ có tên không giống. Thế nhưng là nói đến cùng, cái kia bất quá là đại đạo pháp tắc ngưng tụ thể mà thôi. Xem như pháp tắc là không có thực thể, cũng không thụ không gian khoảng cách hạn chế. Cái gọi là pháp tắc, kỳ thật liền là một loại đối năng lượng vận dụng cùng tổ hợp phương thức. Đồng dạng nguyên tố, dựa theo bất đồng quy tắc tiến hành sắp xếp, liền sẽ xuất hiện bất đồng đặc tính, sinh ra hiệu quả khác nhau. Đồng dạng đều là kim nguyên tố hạt, sắp xếp phương thức khác biệt, đặc tính cũng khác biệt. Hình tam giác sắp xếp kia chính là sắt. Bốn góc hình sắp xếp kia chính là đồng. Hình ngũ giác sắp xếp liền là bạc. Hình sáu cạnh sắp xếp, liền là kim. Bởi vậy, tam đại cổ bia, ghi lại lời nói, là đối năng lượng tổ hợp cùng vận dụng, mà không phải thực thể. Lấy kim chi cổ bia làm thí dụ. Một khi có người có thể hiểu rõ kim chi cổ bia, liền có thể điểm thạch thành kim. Đây là một loại năng lực, một loại tri thức. Một khi nắm giữ loại này bản lĩnh, cái kia bất kể là bản tôn vẫn là phân thân, đều là có thể tùy ý thi triển. Đương nhiên, Sở Hành Vân hiện tại, còn xa xa không có hiểu rõ tam đại cổ bia pháp tắc. Bởi vậy, hắn còn không cách nào tay không ngưng tụ lôi đình, độc tố, cùng tật phong. Thế nhưng là... Tuy nhiên hắn bản thân sẽ không, nhưng là có được tam đại cổ bia bản thể, hắn lại có thể trực tiếp mượn nhờ cổ bia lực lượng. Thông qua nguyên thần ở giữa liên hệ, Sở Hành Vân bản tôn từ tam đại cổ bia, rút ra pháp tắc, tự nhiên có thể cộng hưởng cho tất cả giả lập nguyên thần. Dù sao, cái kia cái gọi là giả lập nguyên thần, mặc dù vật lực phía trên chia lìa ra ngoài. Thế nhưng là, vật lực chia cắt, đối nguyên thần là vô dụng. Từ trên bản chất, kỳ thật cả hai vẫn là một thể. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần bản tôn, cùng tam đại cổ bia dung hợp cùng một chỗ thời điểm. Số một phân thân phía trên giả lập nguyên thần, cũng tự nhiên có thể cộng hưởng tam đại cổ bia phía trên ghi lại pháp tắc chi lực. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Sở Hành Vân thông qua giả lập nguyên thần hình chiếu, đối số một phân thân, ra lệnh. Lần nữa đánh tan một cái tứ cấp thạch hồn thú sau, số một phân thân quay người rời đi động sảnh, tiến nhập động sảnh ở giữa trong thông đạo. Chỉ cần dừng lại ở trong thông đạo, không tiến nhập động sảnh, liền sẽ không ngưng tụ ra thạch hồn thú đến. Bảo đảm số một phân thân tuyệt đối sau khi an toàn, Sở Hành Vân đem phong chi cổ bia, cùng độc chi cổ bia, từ số một phân thân phía trên triệu hoán trở về. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, lôi đình cổ bia, lần nữa bị đứng vững ở óc ở trung tâm, vị cùng huyền sắc cổ trung phía dưới. Phong chi cổ bia, thì vẫn như cũ dừng lại ở trung phủ. Độc chi cổ bia, thì tích tồn tại đan điền linh hải. Sắp xếp cẩn thận tam đại cổ bia sau đó. Sở Hành Vân trước tiên, đem ý thức hoán đổi đến số một phân thân phía trên. Khống chế số một phân thân, Sở Hành Vân khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, trao đổi thức hải chính giữa, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần pho tượng. Sau một khắc, tại Sở Hành Vân câu thông dưới, ba đạo quang đoàn, nhao nhao từ Sở Hành Vân nguyên thân pho tượng chỗ chán, nhảy lên đi ra. Tử sắc, kim sắc, lục sắc. Ba đạo quang đoàn, vây quanh số một phân thân thức hải vòng vo mấy tuần sau đó phân biệt hướng về ba cái bất đồng phương hướng. Phi nhảy đi. Trong đó, tử sắc quang đoàn, bay đến thức hải chính giữa, Sở Hành Vân nguyên thần pho tượng bên cạnh. Phảng phất một cái có ý thức tử sắc tinh linh đồng dạng. Cái kia tử sắc quang đoàn, vây quanh Sở Hành Vân nguyên thần pho tượng, xoay quanh không ngớt. Khác hai đoàn quang mang. Đoàn kia kim sắc quang mang, theo số một phân thân kinh mạch, tiến nhập số một phân thân trung phủ. Kim quang lập lòe ở giữa, cái kia kim sắc quang đoàn, giống như một vòng đại nhật đồng dạng, lơ lửng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở trung phủ trong hư không, cùng một thời gian, đạo kia màu xanh biếc quang đoàn thì một đường theo số một phân thân kinh mạch tiến nhập đan điền, phảng phất một vòng màu xanh biếc nguyệt lượng đồng dạng treo ở giữa không trung. Nhìn xem cái này ba đạo quang đoàn, Sở Hành Vân biết rõ, cái này ba đạo quang đoàn kỳ thật liền là tam đại cổ bia, nằm ở số một phân thân phía trên pháp tắc cửa ra, làm số một phân thân kích phát cổ bia lực lượng lúc. Cái kia lôi đình chi lực, bạo phong lực lượng, cùng kịch độc chi lực, liền sẽ từ nơi này ba đạo quang cầu bên trong phun ra. Mặc dù cái này cái gọi là cổ bia hình chiếu, cũng không phải cổ bia bản thể. Nhưng là trên thực tế, thông qua cổ bia hình chiếu, lại có thể mượn nhờ tam đại cổ bia lực lượng. Từ cái góc độ này nói, kỳ thật là giống nhau. Nói tóm lại, tất cả lực lượng, đều là nguồn gốc từ tam đại cổ bia. Cái này cái gọi là cổ bia hình chiếu, kỳ thật chỉ là năng lượng cửa ra mà thôi. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Sở Hành Vân hướng về phía số một chiến thể giả lập nguyên thần, hạ đạt tiếp tục chiến đấu chỉ lệnh. Tiếp thu được chỉ lệnh sau, số một phân thân đứng dậy, lần nữa tiến nhập số bốn động sảnh. Vô lượng hộ thuẫn, bạo phong trùng kích, năng lượng chút xuống. Tiếp xuống, số một phân thân, tiếp tục lấy điên cuồng biểu diễn. Mặc dù, tam đại cổ bia, đã bị gọi trở về Sở Hành Vân bản tôn. Nhưng là thông qua ba đạo cổ bia hình chiếu, số một phân thân lại như cũ có thể mượn nhờ tam đại cổ bia lực lượng. Vô luận là chất, vẫn là lượng, đều không có bất kỳ khác biệt. Tam đại kỹ thuật đánh nhau uy lực, cũng là mảy may không có giảm xuống. Đi qua suốt đêm chắc thí, Sở Hành Vân mừng như điên phát hiện, tất cả những thứ này đều là thành lập. Không chỉ là số một phân thân. Trên thực tế, tam đại cổ bia, đều riêng phần mình hàm chứa 3.000 pháp tắc. Bởi vậy, tam đại cổ bia, nhiều nhất có thể mở ra 3.000 đạo năng lượng cửa ra. Cũng chính là cái gọi là cổ bia hình chiếu. Bởi vậy, coi như Sở Hành Vân ngưng tụ ra 3.000 tôn phân thân, cũng đều có thể cộng hưởng cổ bia lực lượng. Tiếp xuống, Sở Hành Vân lại chắc thí một cái huyền sắc cổ trung. Rất đáng tiếc, cái này huyền sắc cổ trung cũng không phải đại đạo ngưng tụ thể. Bởi vậy, cái này huyền sắc cổ trung là không thể cùng hưởng. Đi qua suốt đêm chắc thí. Tạm thời tới nói, Sở Hành Vân có thể cùng tất cả phân thân cùng hưởng, chỉ có tam đại cổ bia. Bất quá, đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này đã đầy đủ. Dù sao, cùng loại tam đại cổ bia dạng này bảo vật, tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng liền 12 tôn mà thôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, âm, dương, gió, lôi, độc, thời gian, không gian. Hết thảy 12 tôn cổ bia, Sở Hành Vân một người liền nắm giữ 3 tôn, không thể tiếp qua cưỡng cầu. Đi qua suốt đêm giám sát, số 1 phân thân tất cả bình thường, cùng trước đó không có bất kỳ khác nhau. Nhìn xem số 1 phân thân, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần cùng cái kia thạch hồn thú đụng nhau lấy. Sở Hành Vân không khỏi một trận hâm mộ. Đừng nhìn số 1 phân thân, thoạt nhìn một mặt nhẹ nhõm. Một trận đụng nhau xuống tới, có thể nói là mặt không hồng hơi thở không gấp, mặt không đổi sắc. Thế nhưng là chân chính tự mình đối chiến mà nói, tất cả liền rất khác nhau. Loại đau khổ này, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Mỗi một thật đụng nhau, đều tốt giống bị tuấn mã đụng một dạng. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, muốn tu luyện chiến thể, liền nhất định phải ăn cái này khổ. Thế nhưng là chỉ riêng bản tâm mà nói, Sở Hành Vân nhưng lại không đồng ý dạng này phương thức tu luyện. Nếu như chỉ là nhất hai ngày, hoặc là một hai năm còn dễ nói. Coi như cần chính là 1.000-2.000 năm, nhất hai vạn năm, cũng có thể chịu đựng. Vấn đề là, luyện thể chi đạo, là không có cực hạn. Luyện thể chi đạo cực hạn, là có thể làm được lấy lực chứng đạo, cánh tay khai thiên. Bởi vậy, chỉ cần sống sót, liền mỗi ngày đều muốn ăn loại khổ này. Nếu như Sở Hành Vân thích nhất, am hiểu nhất, nóng lòng nhất, liền là luyện thể chi đạo mà nói, vậy còn dễ nói. Nếu là bản thân lựa chọn đường, cắn răng cũng phải đi xuống. Thế nhưng là vấn đề là, Sở Hành Vân lựa chọn, nhưng thật ra là kiếm đạo, mà không phải luyện thể chi đạo. Cùng loại như man ngưu làm bừa, kỳ thật cũng không phải Sở Hành Vân yêu thích. Nếu như muốn Sở Hành Vân cả một đời, mỗi ngày đều muốn thống khổ như vậy đi tu luyện, như vậy hắn thà rằng không đi đầu này con đường. Dạng này con đường cũng tuyệt đối không phải một cái chân chính trí giả, hẳn là lựa chọn. Nói trắng ra là, loại này luyện thể chi đạo, thích hợp nhất liền là man ngưu tộc dạng này, vụng về, trí tuệ không cao chủng tộc. Xem như một cái trí lực vượt qua 400 tồn tại, Sở Hành Vân là không thể nào đi cái này đầu con đường. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, mặc kệ Sở Hành Vân có muốn hay không đi đường này, luyện thể đều là xu thế tất thành. Các loại chính hâm mộ ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Hai mắt sáng lên nhìn xem số 1 phân thân. Sở Hành Vân trong suy nghĩ, bỗng nhiên xuất hiện một cái hoang đường ý nghĩ. Tất nhiên cái này giả lập nguyên thần, cảm thụ không đến thống khổ và đau đớn. Như vậy, vì cái gì không trái lại, nhưng giả lập nguyên thần, khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, ở chỗ này tu luyện. Nếu như đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cùng giả lập nguyên thần đổi chỗ. Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, khống chế số 1 phân thân. Từ một số phân thân, khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn lời nói. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến thể bản tôn, chẳng phải là liền có thể lấy được hoàn mỹ nhất rèn luyện. Đối mặt bản thân bỗng nhiên tung ra kỳ diệu tư tưởng, Sở Hành Vân dần dần hưng phấn lên. Làm được, hoàn toàn làm được. Phải biết, hoàn mỹ chiến thể bản tôn cùng phân thân ở giữa, chỉ có một cái phân biệt. Cái này phân biệt, liền là hoàn mỹ chiến thể có được tức những bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên. Mà hoàn mỹ chiến thể tách ra phân thân, có thì không phải bản nguyên chi lực, không cách nào thi triển ma vương giải thể, cũng không pháp tách ra phân thân. Ngoại trừ điểm này bên ngoài, hoàn mỹ chiến thể bản tôn cùng phân thân, thật là một tia khác biệt đều không có. Nếu như không quan tâm có thể hay không thi triển ma vương giải thể, có thể hay không tách ra phân thân mà nói. Như vậy, bản tôn cùng phân thân ở giữa, thực sự không có bất kỳ khác biệt. Mới vừa có cái này kỳ diệu tư tưởng thời điểm, Sở Hành Vân chính mình cũng cảm giác hoang đường. Thế nhưng là càng nghĩ, Sở Hành Vân thì càng cảm thấy làm được. Cái này cao cấp thái cổ chiến trường, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Sơ ý một chút, liền sẽ rơi vào thân vẫn hạ tràng. Mà nếu như khống chế chính là phân thân mà nói, cái kia tất cả cũng không có vấn đề gì. Coi như chết trận, cũng có thể thông qua hoàn mỹ chiến thể bản tôn, lần nữa giải thể đi ra. Mà nếu như khống chế chính là bản tôn, một khi chết trận, vậy coi như thực sự chết. Phân thân có, cũng không phải bản nguyên chi lực. Không cách nào thi triển ma vương giải thể. Bởi vậy, một khi hoàn mỹ chiến thể bản tôn chết rồi, vậy liền hoàn toàn tiêu vong. Một khi đem hỗn độn nguyên thần, cùng giả lập nguyên thần đổi chỗ. Như vậy từ giả lập nguyên thần khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, tại an hoàn toàn không có so man ngưu thôn, thí luyện trong động huyệt khổ luyện. Mà Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thì khống chế hoàn mỹ chiến thể phân thân, đi ngoại giới sông sáo. Coi như chết trận, cũng chỉ coi là miễn phí về nhà. Mặc dù không thể nói một chút tổn thất đều không có, nhưng là chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian, cũng liền khôi phục như lúc ban đầu. Tức những bản nguyên, sinh sôi không ngừng đặc tính. Cùng thủy chi bản nguyên, liên tục không dứt đặc tính. giao phó hoàn mỹ chiến thể phân thân, bất tử bất diệt đặc tính. Về phần Sở Hành Vân ý thức, vậy càng không cần nói nhiều. Tại phân thân chết trận trong nháy mắt, liền có thể thông qua thức hải bên trong nguyên thần hình chiếu, trực tiếp trở lại bản tôn thể nội. Càng nghĩ càng có đạo lý, càng nghĩ càng làm được. Mặc dù tại người bình thường nhìn đến, làm như vậy, không khỏi có đầu cơ trục lợi đáng ngại. Bản thân không nỗ lực rèn luyện, lại lợi dụng giả lập nguyên thần miễn dịch thống khổ và đau đớn, đêm ngày đi rèn luyện chiến thể. Thế nhưng là trên thực tế, cái này cố nhiên có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Nhưng là từ một cái khác góc độ nhìn, kỳ thật cũng là thông minh nhất lựa chọn. Trầm ngâm liên tục, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Không để ý tới bóng đêm chính sâu. Sở Hành Vân thúc giục bản tôn, một đường tiến nhập thí luyện hang động, đã tới đệ tứ động sảnh trong thông đạo. Nhìn xem phong trần mệt mỏi chạy tới hoàn mỹ chiến thể bản tôn, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, khống chế giả lập nguyên thần, tiến nhập bản tôn thân thể. Tam đại cổ bia bản thể, vẫn như cũ đặt ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn trong thân thể. Đối với Sở Hành Vân tới nói, dù sao phân thân, có cổ bia hình chiếu, căn bản không khác biệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nếu như đem tam đại cổ bia mang theo bên người mà nói. Một khi phân thân chết trận, như vậy tam đại cổ bia, khả năng liền thất lạc. Mà đem tam đại cổ bia bản thể, đặt ở hoàn mỹ chiến thể bản tôn bên trong mà nói. Coi như phân thân chết trận, cũng bất quá là hình chiếu diệt vong mà thôi. Đối với tam đại cổ bia tới nói, căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Chờ phân thân lần nữa tách rời đi ra thời điểm, lần nữa mở ra hình chiếu liền có thể. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, mặc dù tam đại cổ bia, Sở Hành Vân xác thực không hề động. Nhưng là cái kia huyền sắc cổ chung, Sở Hành Vân lại là muốn động phía trên động một cái. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia huyền sắc cổ chung, từ hoàn mỹ chiến thể bản tôn giữa mi tâm, chậm rãi dâng lên. Tay phải vung lên ở giữa, Sở Hành Vân đem cái kia huyền sắc cổ chung, thu vào hoàn mỹ chiến thể, số một phân thân thức hải bên trong. Sở dĩ muốn đem huyền sắc cổ chung thu tới, Sở Hành Vân có bản thân ý nghĩ. Nếu như điều tượng hoàn mỹ chiến thể bản tôn như thế, một bước một cái dấu chân, mạnh mẽ tu luyện đi xuống. Như vậy, không có ngàn vạn năm thời gian, cái này chiến thể căn bản là tăng lên không nổi. Mà cái này số một phân thân, Sở Hành Vân nhìn liền không có như vậy trọng yếu. Coi như bởi vì quá liều lĩnh, dẫn đến căn cơ bất ổn, kỳ thật cũng không sao cả. Cuối cùng bất quá là một tôn phân thân mà thôi. Thực sự không được, trực tiếp đem hắn tán loạn đi, triệt để sơ thủy hóa, cũng chính là. Bởi vậy, tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân cũng đã làm ra quyết định. Mượn dùng cái này hỗn độn chung, ở nơi này thí luyện trong huyệt động, nhanh chóng đem chiến thể tăng lên. Đương nhiên, chỉ có ở nơi này bí ẩn thí luyện trong huyệt động, Sở Hành Vân mới có thể không chút kiêng kỵ, đi sử dụng huyền sắc cổ chung. Đợi đến chiến thể cấp bậc tăng lên sau, một khi rời đi thí luyện hang động, cái này huyền sắc cổ chung liền còn là muốn trả lại cho bản tôn. Dù sao, phân thân chết liền chết rồi, tản liền tản. Thế nhưng là hoàn mỹ chiến thể bản tôn, lại tuyệt đối không thể ra vấn đề. Bởi vậy, tam đại cổ bia cũng tốt, huyền sắc cổ chung cũng được, đều phải để lại cho hoàn mỹ chiến thể bản tôn, lấy bảo đảm bản tôn không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân khống chế huyền sắc cổ chung, một đường đã tới thí luyện hang động cửu tầng. Dựa vào huyền sắc cổ chung miểu sát tất cả uy năng, điên cuồng hấp thu tiên thiên âm sát, lấy nhanh chóng tăng lên số một phân thân chiến thể cấp bậc. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định, một đường tu luyện xuống dưới, đem chiến thể tăng lên tới bát cấp tả hữu, mới rời đi thí luyện hang động. Bất quá đáng tiếc là, ngay ở Sở Hành Vân đem số một phân thân, tăng lên tới ngũ cấp thời điểm. Gieo trồng tại tử quán hậu viện cái kia ba vạn gốc ớt quỷ, thành thục. Mặc dù Sở Hành Vân cũng không ưa thích kinh thương, nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, lưu thông tiền tệ, liền là ngũ thải linh cốt. Mà mỗi mai ngũ thải linh cốt, có thể tăng lên một năm tu vi. Bởi vậy, vì tăng lên tu vi, Sở Hành Vân căn bản là không có được lựa chọn. Nếu như tất cả ngũ thải linh cốt, đều dựa vào bản thân đi săn giết hung thú cùng hồn thú lấy được mà nói. Hiệu suất kia thực sự quá chậm. Coi như săn giết phía trên 1.000 năm, 1 vạn năm, lại có thể thu hoạch được bao nhiêu ngũ thải linh cốt đây? Hơn nữa, Sở Hành Vân cần là số lượng cao ngũ thải linh cốt, có thể nói là càng nhiều càng tốt. Chỉ dựa vào hắn một người lực lượng, là xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Bởi vậy, thương nghiệp thủ đoạn liền trở thành một loại tất nhiên. Tiếp xuống, Sở Hành Vân tự mình động thủ, hao phí 3 ngày thời gian, đem tất cả ớt quỷ hái xuống. Đáng nhắc tới chính là, cái kia ớt quỷ là cây lâu năm, thân gỗ thực vật. Ngắt lấy một lần sau, không cần quản hắn, chỉ cần hơn 3 tháng, liền lại có thể nở hoa. Đợi thêm phía trên 3 tháng, liền có thể kết quả, thu hoạch mới ớt quỷ. 3 vạn gốc ớt quỷ, hết thảy thu hoạch 30 vạn mai ớt quỷ trái cây. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân ban ngày thời gian, tại hậu viện dựng lên to lớn thạch nồi, chế biến ớt quỷ hoàn. Đến ban đêm, tia sáng lờ mờ, Sở Hành Vân thì khống chế số một phân thân, tiến về thí luyện hang động cửu tầng, điên cuồng săn giết. Rốt cục, hao phí một tuần thời gian, Sở Hành Vân đem 30 vạn mai ớt quỷ trái cây, luyện chế thành 300 vạn mai ớt quỷ hoàn. Tiếp xuống, Sở Hành Vân thương nghiệp kế hoạch, rốt cuộc phải khởi động. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân tìm tới Ngưu Lệ, để cho nàng dựa theo danh sách, lấy mỗi ngày 3 mai ngũ thải linh cốt giá cả, thuê 16 tên man ngưu tộc phụ nữ. Tăng thêm tử quán nguyên bản thuê 4 tên man ngưu tộc phụ nữ, liền hết thảy có 20 tên. Sau đó, tại Ngưu Lệ dẫn đầu dưới, một đoàn người rời đi man ngưu thôn, tiến đến man ngưu hẻm núi bên ngoài man ngưu trên thảo nguyên, săn giết 10 con man ngưu trở về. Dựa vào Ngưu Lệ thực lực, săn giết 10 con man ngưu, căn bản chỉ là chút lòng thành. Mấu chốt ở chỗ, nàng một người lực lượng có hạn, không cách nào đem man ngưu thi thể kéo trở về mà thôi. Hiện tại có cái này 20 tên phụ nữ hỗ trợ, tất cả tự nhiên không thành vấn đề. Hai người kéo một cái, một lần liền kéo về 10 con. Tiếp xuống mấy ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân chỉ huy 20 tên man ngưu tộc phụ nữ, nhấc lên 10 cái giá nướng, dựa theo Sở Hành Vân độc nhất vô nhị bí pháp, sử dụng Sở Hành Vân độc nhất phối phương, hun hương lạt thịt bò khô. Man ngưu thân cao tại 3 mét tả hữu, chiều dài tại 5 mét tả hữu. Thể trọng càng là tiếp cận 3.000 cân bộ dáng. Bất quá, ngoại trừ da trâu, xương trâu, cùng nội tạng bên ngoài. Chỉ là thịt bò, cũng liền chỉ có 1.000 cân da mặt bộ dáng. 1.000 cân man ngưu thịt, dựa theo Sở Hành Vân đặc sứ chế tác phương thức, hết thảy có thể tìm chỉ ra 100 cân thịt bò khô. Mỗi khối thịt bò khô, đều chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Có thể trực tiếp ăn vào, bắt đầu ăn hương lạt ngon miệng, hơn nữa còn đặc biệt chắc bụng, chịu đói. Trọng yếu nhất chính là, cái này hương lạt thịt bò khô hương liệu, có được thoải mái cùng cường hóa tạng phủ công hiệu thần kỳ. Hơn nữa, hương liệu này, còn hàm chứa một loại kỳ lạ hương khí. Loại này hương khí, đối với man ngưu nhất tộc tới nói, tuyệt đối là chí mạng. Một khi nếm qua sau đó, liền lại cũng không thể quên được. Nếu như có điều kiện, có thể đem lớn chừng bàn tay thịt bò khô, đặt ở trong nước nấu. Tiện tay hái điểm rau dại ném vào, rất nhanh, một nồi hương nồng vô cùng thịt bò canh liền ra lò. Thơm trượt vô cùng thịt bò, trọn vẹn có thể chứa một chén lớn. Hương lạt vô cùng xúc đặc, hợp với màu xanh biếc rau dại. Tư vị kia, cái kia hưởng thụ, cho dù là những quyền quý kia, cũng rất khó hưởng nhận. 1.000 cân man ngưu thịt, có thể hun thành 100 cân hương lạt thịt bò khô. 100 cân hương lạt thịt bò khô, lại có thể chia 1.000 khối. Bởi vậy, trên cơ bản, nhất cân man ngưu thịt, liền có thể hun ra một khối thịt bò khô. Mỗi ngày hun 10 con man ngưu, có thể hun ra 1 vạn khối thịt bò khô. Nhất vội vàng lục 3 tháng, xào nấu ra 100 vạn khối hương lạt thịt bò khô. Đáng nhắc tới chính là, những cái này hương lạt thịt bò khô, tại Sở Hành Vân đặc thù hun kỹ xảo, cùng áp xúc phương thức. Mỗi khối thịt bò khô đều phi thường bạc, phi thường khinh. Hắn độ dày, cùng da trâu không sai biệt lắm. Hắn trọng lượng, thậm chí so da trâu còn muốn khinh. Mà một khi để vào trong nước, nấu sôi tới, lớn chừng bàn tay, da trâu độ dày hương lạt thịt bò khô sẽ bành trướng gấp 100 lần, biến thành to lớn khối hương lạt vô cùng béo khỏe thịt bò. Vô luận là ra ngoài lữ hành, đi săn, thám hiểm, vẫn là nhà ở ăn uống, tụ hội, đều là phi thường thích hợp. Hơn 100 vạn mai hương lạt thịt bò khô, nghe tựa hồ rất nhiều. Nhưng bởi vì mỗi khối hương lạt thịt bò khô đều mỏng như da trâu, bởi vậy cũng không quá chiếm không gian. Dòng dã 100 vạn trương hương lạt thịt bò khô, cũng chỉ trang một cỗ xe bò mà thôi. Mặc dù thể tích không nhỏ, nhưng là tuyệt không tính lớn. Xào nấu ra 100 vạn khối hương lạt thịt bò khô sau, Sở Hành Vân cũng không thể không tạm thời đình chỉ tu luyện. Hơn 3 tháng tu luyện một chút, Sở Hành Vân số 1 phân thân, tại Huyền Sắc Cổ Trung dưới sự trợ giúp. Chiến thể cường độ, cũng đã từ tam cấp, lần nữa khôi phục được lục cấp, đồng thời vô hạn tiếp cận cấp 7 trình độ. Tiếp xuống, mặc dù có thể tiếp tục tại thí luyện hang động tu luyện, nhưng là rất hiển nhiên, hiệu suất đã không phải là quá cao. Hơn nữa, 100 vạn khối hương lạt thịt bò khô nếu như đã hun đi ra. Như vậy, Sở Hành Vân thương nghiệp kế hoạch liền nhất định phải bắt đầu khởi động. Lúc chạng vạng tối, Sở Hành Vân kết thúc ngày cuối cùng tu luyện, một đường tiến đến thứ 5 thí luyện hang động. Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn cũng đã từ tam cấp chiến thể tấn thăng đến tứ cấp. Nắm giữ tứ cấp chiến thể bản tôn cũng đã có thể chính diện cùng ngũ cấp thạch hồn thú đối cứng. Mặc dù muốn liên tục phát động hơn 10 lần năng lượng chút xuống mới có thể oanh sát ngũ cấp thạch hồn thú, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, cái này cũng đã đầy đủ. Đối với Hoàn Mỹ chiến thể bản tôn, Sở Hành Vân không cầu hắn nhanh chóng tăng lên thực lực, duy nhất cầu, liền là trầm ổn căn cơ, một bước một cái dấu chân tu luyện xuống dưới. Tương lai rất dài trong một thời gian ngắn. Tại Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, đến thập cấp trước đó, hắn đều đem lưu ở nơi này, cùng những cái này thạch hồn thú kịch liệt đụng nhau. Mỗi một thật đụng nhau, làm hoàn mỹ chiến thể gặp tổn thương, đồng thời nhanh chóng khôi phục thời điểm. Hoàn mỹ chiến thể cường độ, đều sẽ có từng tia tăng lên. Tăng thêm thiên lôi túy thể quyết, không gián đoạn tăng lên chiến thể cường độ. Cùng tiên thiên âm sát, đối chiến thể hiệu quả rèn luyện. Có thể nói, hoàn mỹ chiến thể bản tôn tu luyện, là vô cùng vững chắc, vô cùng toàn diện, hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ đi hình dung. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đem huyền sắc cổ trung tế ra, đưa vào hoàn mỹ chiến thể bản tôn thức hải. Có huyền sắc cổ trung tùy thân thủ hộ, bản tôn liền rất khó vẫn lạc. Đem huyền sắc cổ trung trả về bản tôn chiến thể bên trong sau, Sở Hành Vân khống chế số một phân thân, rời đi thí luyện hang động. Sở Hành Vân khống chế số một phân thân, ngoại trừ tam đại cổ bia hình chiếu bên ngoài, liền chỉ có hỗn độn nguyên thần, bộ kia kim mang nhất tinh đế vương hồn trang. Bất quá, không đến vạn không được lấy, Sở Hành Vân vẫn là không dám ngưng tụ ra bộ kia kim mang hồn trang. Bằng không mà nói, một khi bị những cái kia lòng dạ ác ý nhân thấy được, tránh không được động thủ cướp đoạt. Đương nhiên, chỉ cần Sở Hành Vân nhanh chóng đem số một phân thân chiến thể cấp bậc tăng lên. Khi hắn chiến thể cấp bậc, xứng với kim mang hồn trang thời điểm, cũng liền không sợ kẻ khác nhớ thương. Mấu chốt ở chỗ, Sở Hành Vân số một phân thân, chỉ có lục cấp chiến thể mà thôi. Mà kim mang hồn trang, lại là 70-80 cấp chiến thể tu sĩ, đều chưa hẳn có. Cái gọi là đức không xứng vị, nói liền là loại tình huống này. Bởi vậy, tiếp xuống một đoạn thời gian, Sở Hành Vân chân chính có thể vận dụng, liền là số một phân thân chiến thể, cùng tam đại cổ bia hình chiếu. Trừ cái đó ra, căn bản là bất lực có thể mượn. Rời đi thí luyện hang động, Sở Hành Vân một đường chạy về tử quán, mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày thứ hai sáng sớm, Sở Hành Vân tiến đến Ngưu Sơn gia, mời hắn xuất mã, hỗ trợ hộ tống xe bò, tiến về Man Ngưu Trấn. Man Ngưu Trấn là cự ly Man Ngưu thôn gần đây thành trấn, nắm giữ hơn 3 vạn thường người ở cửa. Lấy Man Ngưu Trấn làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm, có 100 cái thôn nhỏ, mấy trăm ngàn người cửa. Man Ngưu Trấn là Man Ngưu thảo nguyên nhập khẩu, số lớn Man Ngưu tộc chiến sĩ đều lấy nơi này vì trạm tiếp tế điểm, tại mênh mông vô ngần Man Ngưu thảo nguyên phía trên đi săn. Bởi vậy, mặc dù Man Ngưu Trấn chỉ có hơn 3 vạn thường người ở cửa, nhưng là lưu động nhân khẩu lại đạt đến 100 vạn. Hơn nữa, cái này đạt đến 100 vạn lưu động nhân khẩu, cơ bản đều là Man Ngưu chiến sĩ. Đối mặt Sở Hành Vân thỉnh cầu, Ngưu Sơn một ngụm đáp ứng. Man Ngưu thôn, cự ly Man Ngưu Trấn chừng hơn 300 dặm. Hơn nữa, hai địa phương ở giữa, cũng không có con đường tương liên. Cái kia cái gọi là xe bò, cũng không có bánh xe, mà là cùng loại trượt tuyết đồng dạng tồn tại. Dùng hai đầu thuần hóa tốt Man Ngưu bức lôi kéo, một đường tại trên thảo nguyên lôi kéo tiến lên. Nếu không có một cái hợp cách dẫn đường dẫn dắt, rất nhanh liền sẽ mê thất tại mênh mông vô ngần bãi cỏ. Có Ngưu Sơn cái này thức đổ lão Ngưu dẫn đường, Sở Hành Vân tự nhiên không lo lắng sẽ đi ném. Hơn nữa, có Ngưu Sơn thiếp thân bảo hộ, Sở Hành Vân an toàn, cũng có thể được bảo đảm. Rất nhanh, tại Ngưu Sơn cùng đi dưới, Sở Hành Vân ngồi ở Ngưu Khiêu, một đường hướng Man Ngưu Sơn cốc bên ngoài tiến đến. Tiến nhập Man Ngưu Sơn cốc bên ngoài, cái kia mênh mông vô ngần Man Ngưu thảo nguyên. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn dự định nhìn một chút, Man Ngưu thảo nguyên, cái kia các loại các dạng hung thú. Tỉ như Man Ngưu, Giác Dương, Hùng Hươu, cùng Dã Lang. Thế nhưng là thẳng đường đi tới, đi hồi lâu, nhưng ngay cả một cái hung thú, đều không có nhìn thấy. Nghi hoặc ở giữa, Sở Hành Vân không khỏi quay đầu, hướng Ngưu Sơn nhìn sang. Không hiểu nhìn xem Ngưu Sơn nói, ta nghe Ngưu Lệ nói. Cái này Man Ngưu thảo nguyên, không phải có rất nhiều hung thú sao, hiện tại làm sao một cái đều nhìn không thấy. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Ngưu Sơn đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha phá lên cười. Cái này Man Ngưu thảo nguyên, xác thực có vô số hung thú. Thế nhưng là có Ngưu Sơn tại, những cái kia hung thú, căn bản là không dám tới gần. Ngưu Sơn nắm giữ 60 cấp Man Ngưu chiến thể, cùng hơn 3.000 nguyên hội pháp lực. Tuy nhiên hắn không có cố ý tản mát ra khí thế đến. Thế nhưng là chỉ bằng vào Ngưu Sơn thân thể bên trên, tự nhiên tán phát uy lực, liền đầy đủ uy hiếp ở những cái kia hung thú, dọa đến bọn chúng té cứt té đái, cục đuôi chạy trốn. Man Ngưu thảo nguyên phía trên, sói, hươu, dê, chờ cỡ nhỏ hung thú, chiến thể đều ở thập cấp phía dưới. Dã mã chiến thể là thập cấp, Man Ngưu chiến thể là 20 cấp. Về phần 20 cấp trở lên chiến thể thì chỉ có 30 cấp dã mã vương, cùng cấp 40 Man Ngưu vương. Bất quá, Dã Mã Vương cùng Man Ngưu Vương, mặc dù cũng không phải quá hiếm thấy. Số lượng hơn vạn đàn ngựa cùng đàn trâu, cơ bản đều có một cái Mã Vương cùng Ngưu Vương. Chỉ bất quá, những cái này Mã Vương cùng Ngưu Vương đều có ngàn vạn hung thú bảo vệ, khó có thể tới gần, lại càng không cần phải nói săn giết. Cái kia cái gọi là Dã Mã Vương cùng Man Ngưu Vương, mặc dù nhất định sẽ cao hơn 30 cấp cùng cấp 40, nhưng lại chưa hẳn chỉ có 30 cấp cùng cấp 40. 30 cấp cùng cấp 40 chỉ là Dã Mã Vương cùng Man Ngưu Vương, thấp nhất cấp bậc mà thôi. Đã từng, có người từng tại Man Ngưu Thảo Nguyên, tao ngộ qua hơn 70 cấp chiến thể thất thải Man Ngưu. Trong truyền thuyết, càng là có người ở Man Ngưu Thảo Nguyên, săn bắt qua hơn 80 cái cấp chiến thể, thần thoại cấp bát thải thần câu. Đương nhiên, 30-40 cấp chiến thể Mã Vương cùng Ngưu Vương là thường thấy nhất, cũng là tuyệt đại đa số. Vượt qua 50 cấp trở lên chiến thể, có thể nói là phượng ngao lân giác. Về phần 60 trở lên, thậm chí 70, ngàn vạn năm cũng không ra được một cái. Về phần 8 thập cấp trở lên chiến thể, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, căn bản là không ai tận mắt gặp qua. Bởi vậy, ở Man Ngưu Thảo Nguyên biên giới khu vực, nắm giữ 60 cấp chiến thể Ngưu Sơn, căn bản là đi ngang. Những nơi đi qua, tất cả hung thú, xa xa liền tránh ra. Bởi vậy, Sở Hành Vân nghĩ gặp một lần Man Ngưu Thảo Nguyên hung thú nguyện vọng, chuyến này chỉ sợ là không có cơ hội. Có Ngưu Sơn tại, những cái kia 20-30 cấp hung thú, phát nhiệu đều nhanh dọa đi ra, làm sao có thể xuất hiện. Một đường tiến lên ở giữa. Ước chừng 2 canh giờ sau, Ngưu Sơn tự hồ nhớ tới cái gì, quay đầu, hướng Sở Hành Vân nhìn tới. Không có ý tứ gãi đầu một cái, Ngưu Sơn mở miệng nói, bên trái ngoài 30 dặm, có một cái Man Ngưu tộc thôn xóm, ngươi nhìn. Chúng ta có phải hay không đi nơi đó nghỉ ngơi một cái? Nghỉ ngơi một cái. Nghe được Ngưu Sơn, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Hơi hơi chần chờ, Sở Hành Vân lắc đầu nói, chuyến này liên quan trọng đại, vì để tránh cho ngoài ý muốn, vẫn là tận lực ít cùng ngoại giới tiếp xúc, chúng ta vẫn là tiếp tục chạy đi đi. Nghe được Sở Hành Vân, Ngưu Sơn gương mặt xấu hổ, nhưng lại tựa hồ cũng không muốn từ bỏ thuyết phục, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nói quanh co hơn nửa ngày. Tại Sở Hành Vân thúc hỏi thăm, Ngưu Sơn rốt cục nói ra tình hình thực tế. Rất nhiều năm trước, Ngưu Sơn cùng Ngưu Lệ phụ thân cùng một chỗ, gây dựng một chi đi săn đội, công ngưu chiến đội. Đó là một nhóm không sợ trời, đất không sợ, liền chết còn không sợ Man Ngưu tộc trắng hán. Bọn họ không sợ cùng tử vong, điên cuồng săn giết số lượng cao hung thú, cường hóa bản thân chiến thể. Mặc dù tại quật khởi quá trình bên trong, rất nhiều Man Ngưu tộc chiến sĩ, đều trước sau bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Ngưu Lệ phụ thân, liền là một trong số đó. Thế nhưng là không có người vì vậy mà e ngại. Càng không có người vì vậy mà lùi bước. Có đồng bạn chết trận, liền chiêu lại quên một chút đội viên tiến đến. Một đường chinh chiến, một đường chém giết, một đường không ngừng có đồng đội ngã xuống. Rốt cục, Ngưu Sơn vị trí công ngưu chiến đội trở thành lừng lẫy nổi danh chiến đội. Vì mau chóng tăng lên thực lực, chi này chiến đội xâm nhập từng cái hiểm cảnh, đại lượng chu diệt đủ loại hung thú. Những nơi đi qua có thể nói là thi cốt chảy đường, máu chảy thành sông. Đã từng bọn họ chiến đội hơn 100 người xâm nhập Man Ngưu Bình Nguyên, 3 ngày 3 đêm ở giữa liên tục tàn sát hơn 10 vạn chỉ dê rừng. Chỉ 3 ngày ở giữa, toàn bộ đội tất cả mọi người chiến thể liền cưỡng ép tăng lên nguyên một giai. Đương nhiên, bất luận cái gì nổi tiếng chiến đội, hắn đỉnh phong chiến dịch đều tất nhiên là cấp sử thi, cái này cũng không thể nói rõ cái gì. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này công ngưu chiến đội, mặc dù không phải mỗi ngày đều như thế điên cuồng, nhưng là thường xuyên như thế điên cuồng. Mặc dù không phải mỗi lần đều đồ sát nhiều như vậy hung thú, nhưng lại thường xuyên đồ sát nhiều như vậy hung thú. Hơn nữa, công ngưu chiến đội sở dĩ đồ sát hung thú, không phải vì săn thức ăn, cũng không phải vì tài phú. Bọn họ mục đích của duy nhất liền là chém giết hung thú, hấp thu huyết sát chi khí, cường hóa chiến thể. Liền Ngưu Lệ nói tới, công ngưu chiến đội toàn thịnh thời kỳ, công ngưu chiến đội mỗi tên thành viên, thân thể chung quanh đều lượn lờ lấy nồng nặc huyết sắc sát khí. Phổ thông tu sĩ, chỉ là tới gần bọn họ, đều sẽ cảm giác sợ mất mật. Công ngưu đội cường thịnh nhất thời kỳ. Toàn bộ đội hơn 100 người, toàn bộ cũng có 60 cấp trở lên chiến thể. Hắn chiến lực mạnh, đơn giản dọa người nghe. Bất quá, bọn họ thực lực mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng là nên trả ra đại giới, lại cuối cùng là muốn bỏ ra. Ngay ở công ngưu đội cường thịnh nhất thời kỳ, chỉ 1 năm ở giữa, liền suy bại. Ngắn ngủn 1 năm thời gian bên trong, công ngưu đội trên 100 tên cao thủ, trước sau có hơn 70 người, áp chế không nổi nội tâm ác linh, tiến nhập cuồng hóa trạng thái. Cuồng hóa kết quả, tự không cần nói nhiều. Mặc dù cuồng hóa sau đó, có thể cho bọn họ thực lực tăng gấp bội. Nhưng là cuồng hóa sau đó, coi như không chết, cũng triệt để thành phế nhân. Cuồng hóa Man Ngưu, cuối cùng không phải đều là bị kẻ khác giết chết. kỳ thật rất nhiều cuồng hóa man ngưu, cuối cùng chống tới. Thế nhưng là nhìn xem chung quanh cái kia như địa ngục chẳng cảnh. Nhìn xem bản thân đồng đội, thân hữu, thậm chí vợ con phụ mẫu, xác chết khắp nơi. Mà hết thảy, lại đúng là hắn một tay tạo thành. To lớn đả kích xuống, cho dù từ cuồng hóa bên trong khôi phục lại, cũng căn bản không cách nào đối mặt cái này tàn khốc hiện thực. Bởi vậy, đối mặt loại tình huống này, đại đa số man ngưu chiến sĩ đều lựa chọn đập đầu chết. Cũng chính là mọi người thường nói, bản thân giết chết bản thân. Đỉnh phong thời kỳ, công ngưu chiến đội, toàn viên nắm giữ 60 cấp trở lên chiến thể. Thế nhưng là chỉ một năm sau đó, liền chỉ còn lại không đến 30 người. Hơn nữa, cho dù là cái này 30 người, cũng chỉ là tạm thời không có cuồng hóa mà thôi. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, nhất là tiến vào cuồng nộ trạng thái, tùy thời đều có khả năng cuồng hóa. Tiếp xuống ngàn vạn năm thời gian bên trong, công ngưu chiến đội còn dư lại thành viên, trước sau cuồng hóa, chết oan chết uổng. Cũng có không có cuồng hóa, nhưng lại đỡ không nổi trong lòng áp lực. Vì để tránh cho hại phụ mẫu cùng nhi nữ, chỉ có thể bỏ đàn sống riêng, không rõ sống chết. Cho đến bây giờ, chỉ riêng Ngưu Sơn biết đến, vẫn như cũ sống sót đồng đội, chỉ còn lại 3 cái. Trong đó một người, ngay ở cách nơi này không xa một tòa man ngưu tộc trong thôn làng, tại Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, Ngưu Sơn thành công thoát ly khổ hải. Bởi vậy, hắn hy vọng Sở Hành Vân có thể trợ giúp hắn bằng hữu, đồng đội, cũng thoát ly khổ hải. Nếu như bỏ qua cái này cơ hội, có lẽ ngay ở ngày mai, hắn cái kia lão bằng hữu, cũng cuồng hóa mà chết. Nghe được Ngưu Sơn, Sở Hành Vân còn có thể nói cái gì đây? Cái gọi là, cứu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Hơn nữa, cứu Ngưu Sơn đồng đội sau, bên cạnh hắn liền lại có thể dùng người. Phải biết, tiếp xuống thương nghiệp trong kế hoạch, Sở Hành Vân cần rất nhiều người. Sở Hành Vân không chỉ có khuyết thiếu nhân thủ, càng thiếu thốn nhân tài. Không có chút nào nghi vấn. Mấy cái này năm đó công ngưu đội đào thải xuống cường giả, không ngoại lệ, đều là tinh anh trong tinh anh. Cái thế giới này chính là như vậy, không có cái gì là may mắn. Tất cả mọi người chết rồi, liền bọn họ 3 cái sống tiếp được. Đây không phải may mắn có thể giải thích. Duy nhất giải thích, liền là bọn họ 3 người, là công ngưu đội tất cả mọi người, mạnh nhất 3 cái. Mặc dù khẳng định có người, biết dùng vận khí đi giải thích. Nhưng là đang Sở Hành Vân nhìn đến, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hơn nữa chiếm đoạt tỷ trọng, khả năng to lớn nhất. Bất quá. Mặc dù đáp ứng Ngưu Sơn, đồng ý giúp hắn đồng đội loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa thức hải. Nhưng là, Sở Hành Vân lại sẽ không điều khiển xe bò, đi trước đối phương thôn xóm. Tìm một ẩn núp nơi hẻo lánh, Sở Hành Vân nhường Ngưu Sơn bản thân tiến về cái kia thôn xóm, đem hắn đồng đội cho mời tới. Đối mặt Sở Hành Vân an bài, Ngưu Sơn tự nhiên là không lời nào để nói. Nguyên bản, hắn chỉ là lo lắng bản thân rời đi, Sở Hành Vân an toàn không chiếm được bảo hộ. Thế nhưng là tất nhiên Sở Hành Vân chính mình cũng không lo lắng. Hơn nữa nơi này ly lão hữu thôn xóm, lại gần trong gang tấc, cho nên Ngưu Sơn cũng liền đáp ứng. Hơn nữa trên thực tế, Sở Hành Vân phán đoán cũng xác thực không có vấn đề. Ngưu Sơn chỉ tốn một khắc đồng hồ, đem hắn đồng đội cho mang theo tới. Ngưu Sơn đồng đội, tên là Ngưu Phong. Cùng Ngưu Sơn một dạng, đồng dạng có được 60 cấp chiến thể, cùng 3.000 nguyên hội pháp lực. Tại phạm vi ngàn dặm man ngưu trấn phạm vi bên trong, hai cái này ra hỏa. Tính được là đỉnh tiêm cao thủ. Tiếp xuống trị liệu, không có gì có thể nói. Cái gọi là cực sát ác linh, tại Sở Hành Vân trước mặt, thực sự như run rế một dạng. Tiện tay giúp Ngưu Phong loại trừ cực sát ác linh, tịnh hóa thức hải sau đó. Ngưu Phong lúc này tuyên thệ đi theo, hơn nữa còn là cả đời chế loại kia. Sở dĩ như thế, kỳ thực không phải Sở Hành Vân tận lực yêu cầu, mà là man ngưu tộc quy củ, vốn liền như thế. Toàn bộ man ngưu tộc, tại cao cấp thái cổ chiến trường. Vốn liền là lấy dòng binh chủng tộc mà tồn tại. Thân làm dòng binh, bọn họ kiên cố nhất cầm, liền là bỏ ra lao động, cùng thu hoạch được hồi báo. Muốn thuê bọn họ có thể. Chỉ cần cho đầy đủ tiền, bọn họ liền nguyện ý vì người bán mạng. Trái lại, nếu như bọn họ yêu cầu kẻ khác làm việc thời điểm, như vậy cũng là muốn giao nạp thật nhiều kim tiền. Bây giờ vấn đề là, nếu như Sở Hành Vân không xuất thủ, bọn họ tùy thời đều có khả năng tiến vào cuồng hóa trạng thái, đồng thời nhanh chóng chết đi. Hiện tại Sở Hành Vân ra tay giúp bọn họ giải quyết vấn đề, thế nhưng là bọn họ lại không có đầy đủ kim tiền, đi giao nạp khoản này phí tổn. Hơn nữa, tương tự tu sĩ, không phải ngươi đồng ý xuất tiền, nhân ra liền cho ngươi loại trừ. Không có điểm thân phận, không có điểm địa vị, không có điểm quyền thế. Cho dù cho nhiều tiền hơn nữa, nhân ra đều mặc kệ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.